Chiến thần Hào Môn, chương 1615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi híp con mắt, trong khóe mắt lộ ra đáng sợ sát khí, làm cho nam tử toàn thân run rẩy. Hắn quên không được, vừa mới liền vừa đối mặt chính mình liền bị gảy hai tay, trên người tức thì bị gõ nát rồi tận mấy cái đầu khớp xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đều còn chưa kịp tự tay đi mở tiểu triệu đích môn. Hắn ở dưới lầu dùng tảng đá ném tiểu triệu đích cửa sổ, chính là muốn xác định một cái tiểu triệu có ở nhà hay không gian phòng, lại gọi điện thoại, xác định tiểu triệu đích số phòng, liền chuẩn bị động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nơi nào nghĩ đến. Cao Bồi xem cũng không có nhìn nữa hắn liếc mắt, xoay người ly khai, nam tử mới dám rồng rằng đứng lên, từng bước một lảo đảo đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đêm, bình an vô sự. Tiểu triệu ngủ rất ngon, tựa hồ có Cao Bồi ở sát vách nàng nên cái gì còn không sợ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dậy sớm, ăn điểm tâm, liền gọi tới Lâm Thị mọi người họp thảo luận cùng Lý Thị đàm phán tỉ mỉ. Cao Bồi không nói được một lời, liền lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, loại này chuyện buôn bán, hắn từ trước đến nay không phải xen mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải là bởi vì hắn không hiểu, mà là hắn lần này tới có tác dụng của chính mình, Giang Ninh giao phó sự tình, là làm cho hắn bảo vệ tốt tất cả mọi người an toàn, chuyện buôn bán, làm cho tiểu triệu tới xử lý là được. Chúng ta nên tranh thủ quyền lợi, sẽ tận lực tranh thủ, nếu Lý Văn Sinh đáp ứng rồi, vậy đi tranh thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu triệu khôi phục dĩ vãng cường thế. Nhớ kỹ, chúng ta phải giữ vững thái độ của mình, đi ra khỏi nhà, mỗi người đại biểu đều là Lâm Thị, là chữ ca cùng Lâm Tổng, minh bạch chưa? Chúng ta biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đám người đồng nói. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay, theo chân bọn họ đàm luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tận lực tranh thủ được quyền lợi, bọn họ là nhất định phải tranh thủ, đây là bọn hắn chỗ chức trách. Những người khác vẫn ở chỗ cũ một bên thương lượng thảo luận, tiểu triệu đi tới Cao Bồi trước mặt thấy hắn tựa ở trên ghế salon, một bộ lười biếng dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buổi tối đàm phán, ta cảm giác có thể sẽ không quá thuận lợi. Nàng mở miệng nói, người có gì tốt kiến nghị sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có, Cao Bồi thẳng thắn dứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Thư Thư, đây là của ngươi công tác à, ngươi cầm tiền lương muốn làm sống, cũng không thể đều ném trên người ta. Hắn giang tay ra, gương mặt bất đắc dĩ biểu tình, thấy tiểu triệu lại muốn xông lên, bóp hắn một bả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ngươi là của ta trợ thủ, nàng hừ một tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là Giang Ninh tự mình an bài. Được, ta cũng biết ngươi lại muốn mang ra đại ca của ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi xem tiểu triệu đích biểu tình, nhịn không được bật cười. Hành hành hành, ta đây liền nói một điểm kiến nghị. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buổi tối, không nên đánh phẫn được thật xinh đẹp. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu triệu có chút mơ hồ, Cao Bồi đây coi như là kiến nghị gì, buổi tối đi Lý Thị bên kia đàm phán, cùng chính mình ăn mặc có xinh đẹp hay không có quan hệ gì. Nàng tự nhiên là muốn ăn mặc chính thức một ít, dù sao đi ra khỏi nhà, bọn họ đại biểu nhưng là Lâm Thị, không thể cấp Lâm Thị hình tượng mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe ta là được, Cao Bồi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lười giải thích thêm, khoát tay áo, liền nhắm nửa con mắt chậm rãi khoan thai ngâm nga bài hát, vẻ mặt biểu tình hưởng thụ, dường như cái gì đều nghe không vào. Tiểu triệu không có biện pháp, Cao Bồi cùng Giang Ninh giống nhau, nói làm việc cho tới bây giờ sẽ không thích giải thích thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Giang Ninh là thần tượng A, Cao Bồi thân là trợ thủ của mình, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt mình lớn lối như vậy, tiểu triệu có chút không phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải là xem ở tối hôm qua phân thượng, cần phải làm cho hắn nếm thử quả đấm của mình. Nàng hừ một tiếng, không để ý tới Cao Bồi, xoay người đi cùng các người tiếp tục thảo luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc đó, hắn đều một nhà tiểu trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đại sảnh phiêu tán nhàn nhạt mùi rượu, hiểu rượu người chỉ là người một cái, cũng biết rượu này không bình thường, chỉ ít ở phương diện giá cả tuyệt đối không thấp. Cách chương.